Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ sau khi lưu lại lời này, rốt cuộc không rảnh lo Trương Minh Dương, nghĩa vô phản cố xoay người hướng xe ngựa chạy đi, đứng tại chỗ Trương Minh Dương, có thể rõ ràng nhìn đến nàng nện bước gian vội và ngắn trong lòng tình cảm chân thành tiểu sư muội ở bức thiết đến cậy nhờ hướng một nam nhân khác ôm ấp. Nàng phu quân, chung quy không phải hắn, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau. Cũng không phải là, cho tới nay, chỉ có hắn một người đi ở sai lầm cảm tình trên đường, chấp mê bất ngộ. Hắn cường tự áp xuống trong lòng chua xót hương vị, đối với Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng yên lặng không tiếng động chúc phúc nói. Tiểu sư muội, hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Mộ Dung Thu Vũ phi thân nhảy lên xe ngựa thời điểm, quay đầu nhìn đến Trương Minh Dương còn đứng tại chỗ nhìn xa nàng. Ngực bỗng nhiên căng thẳng, nàng phất tay nói. Sư huynh, trở về đi. Trương Minh Dương ra vẻ sang sảng lên tiếng, xoay người, lên ngựa. Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới vừa lòng cong lên khóe môi, cúi đầu chui vào trong xe ngựa. Nàng không biết chính là ở nàng chui vào xe ngựa sau, Trương Minh Dương cưỡi ở trên lưng ngựa, vẫn luôn đang nhìn nàng cưỡi xe ngựa. Đường xe ngựa chậm rãi lái rời Trương Minh Dương tầm mắt ở ngoài sau, hắn mới thở một hơi thật dài, quay đầu ngựa lại, vung roi cưỡi ngựa mà chạy về phía tây Lê Doanh Địa. Mà bên kia chậm rãi hướng tới kinh thành phương hướng lái rời đội ngũ, đang có điều không lộn xộn rời xa biên quan Bình Liêu huyện thành. Khi Mộ Dung Thu Vũ chui vào bên trong xe ngựa, Lê Tiễn còn đang làm bộ ho khan, một bộ tư thế hận không thể đem trái tim đều từ cổ họng mà ho ra đến. Ngươi miệng vết thương quá nông đúng không? Không cho ho khan trấn khai, ngươi khó chịu ha? Mộ Dung Thu Vũ một mở miệng liền tức giận châm chọc Lê Tiễn. Lê Tiễn đáng thương vô cùng ngẩng đầu, giống như đã chịu thiên đại ủy khuất. Thu Vũ, ta này khụ đều phải hộc máu, ngươi còn châm chọc ta. Ngươi có biết tim ta có bao nhiêu khó chịu? Mộ Dung Thu Vũ hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Đáng đời, ai làm ngươi không hào hào ngồi ngươi xe ngựa, một hai phải cố ý ho khan. Lê Tiễn vừa thấy Mộ Dung Thu Vũ chọc thủng hắn khổ nhục kế, lập tức ngồi thẳng thân mình, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu không phải ngươi cùng Trương Minh Dương mắt đi mày lại không chịu đi, ta sẽ ra này hạ sách sao? Đến, này còn trách ta bái. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đẩy Lê Tiễn. Lê Tiễn không thuận theo, đem nàng ôm càng chặt, môi mỏng treo một mặt cười. Không, sao dám trách ngươi đâu, là ta chính mình lòng dạ hẹp hòi, thành không? Này còn kém không nhiều lắm. Mộ Dung Thu Vũ ngoài miệng hừ một tiếng, bất quá đối với Lê Tiễn chủ động thừa nhận sai lầm thái độ trong lòng là vừa lòng. Xe ngựa chậm rãi mà đi, bên trong xe ngựa Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chặt chẽ ôm nhau. Như vậy bầu không khí, là có ái, lại cũng là ái. Muội, Lê Tiễn thực mau liền thiếu kiên nhẫn, một đôi thành thật ủng ở Mộ Dung Thu Vũ bên hông bàn tay to, bắt đầu không an phận đi lên. Hắn dọc theo đường đi trượt, dừng lại tại Mộ Dung Thu Vũ ngực cách quần áo một trận xoa nắn sờ loạn. Mộ Dung Thu Vũ cúi đầu, nhìn chính mình trước người nhiều ra tới một đôi vuốt sói, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy lên. Nàng không chút khách khí giơ tay, bang, một tiếng đánh vào Lê Tiễn trên tay, thấp giọng quở mắng. Lê Tiễn, ngươi thành thật một chút. Lê Tiễn ăn đánh, tạm thời an phận xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lại cũng chính là tạm thời thôi. Hắn dừng một chút rụt tay về, sửa thành cầm lấy Mộ Dung Thu Vũ một bàn tay nhỏ. Mộ Dung Thu Vũ không có kháng cự tùy ý hắn nắm, cũng không phản cảm. Nào biết này Lê Tiễn tư tưởng xấu xa, nắm Mộ Dung Thu Vũ tay, lại là một đường dẫn dắt chiều hắn dưới thân dò xét đi. Mộ Dung Thu Vũ hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại đây, gương mặt xoát nhiễm ửng đỏ sắc. Nàng vội vội vàng vàng muốn lùi về tay, chính là Lê Tiễn lại không cho nàng trốn tránh cơ hội. Hắn một bàn tay nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, một cái tay khác thuận thế đem đai lưng giải khai. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, này nam nhân, muốn làm gì? Lê Tiễn, ngươi đừng hồ nháo, ngươi này thân bị trọng thương, cũng không thể làm bậy. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn có cỡ yêu ta quy upsilon ớ huyền y ý tứ, dọa vội vàng thấp giọng trách cứ hắn. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, khóe môi nhấc lên nghiền ngẫm ý cười. Thu Vũ, ta khi nào nói qua phải đối ngươi sằng bậy sao? Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa cứng họng, đích xác là chưa nói qua. Nhưng là nếu hắn không phải phải đối nàng sằng bậy kia làm gì rõ như ban ngày ở trong xe ngựa cỡ yêu ta quy upsilon ớ huyền y, liền không chê ngượng sao? Mộ Dung Thu Vũ đang nghĩ ngợi tới, Lê Tiễn đã một tay lưu loát cởi ra quần, rồi sau đó một cái tay khác dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ cả kinh cả người một run run, trợn mắt há hốc mồm. Chính kinh ngạc gian, nàng nghe được bên tai truyền đến Lê Tiễn ác liệt tiếng cười. Ta chịu thương, là không có biện pháp đối với ngươi sằng bậy. Cho nên, liền từ ngươi đối ta sằng bậy đi. Mộ Dung Thu Vũ giờ khóc giờ cười. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Lê Tiễn, ngươi như thế nào có thể như vậy hạ lưu? Mộ Dung Thu Vũ hung hăng trừng mắt Lê Tiễn, muốn đem chính mình tay lùi về đi. Nào biết, Lê Tiễn gắt gao chế trụ tay nàng, căn bản không cho nàng rời đi, đáng khinh tay cầm tay giáo nàng đối hắn. Sằng bậy, Thu Vũ, giúp ta. Chỉ có ngươi có thể giúp ta ân. Lê Tiễn vô sỉ lên, đó là tuyệt đối không cần bất luận cái gì mặt mũi. Khom lưng cúi đầu, hắn làm được, giả nhu nhược đáng thương, hắn càng là thuận buồm xuôi gió. Tóm lại, chỉ có Mộ Dung Thu Vũ không thể tưởng được, không có Lê Tiễn làm không được. Nói trắng ra điểm nhi, thằng nhãi này. Cái gì đáng khinh chuyện này đều làm được, Mộ Dung Thu Vũ trời sinh tính lương bạc, kiếp trước kiếp này cũng không trải qua loại này bạc đãng chuyện này. Thu Vũ, Lê Tiễn thấp thấp gọi nàng tên, cúi đầu quặc trụ nàng đôi môi. Hắn vĩnh viễn biết phải dùng cái gì phương thức làm hôn Mộ Dung Thu Vũ thần trí. Đường hôn nồng nhiệt thổi quét Mộ Dung Thu Vũ môi răng khi, Lê Tiễn ác liệt ấn Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ không biết như vậy tính cái gì, nàng cảm thấy chính mình hẳn là phản cảm Lê Tiễn loại này hành vi. Nhưng trên thực tế, trong lòng kia một chút ít kháng cự tư tưởng, ở theo Lê Tiễn dồn dập hô hấp một chút làm nhạt. Toàn bộ quá trình cũng không có liên tục bao lâu, Lê Tiễn lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Dùng hắn nói, ai, quả thật là nghẹn lâu lắm, con cháu muôn đời tranh nhau hướng ra ngoài bôn, ngăn đều ngăn không được. Lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ đầy đầu hắc tuyến, bởi vì, Lê Tiễn vừa mới nói, này đó đều là hắn con cháu muôn đời a, muốn nói làm người không thể quá ác liệt bằng không thực dễ dàng đem bên người người cũng lây bệnh thực ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lê Tiễn này phiên dứt lời mà tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên tay mắt lanh lẹ đem đầy tay dính nhớp ướt vật mặt tới rồi Lê Tiễn quần thượng. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, hai mắt thình lình trừng lớn. Mộ Dung Thu Vũ ra vẻ bình tĩnh giải thích nói, ngươi như vậy luyến tiếc ngươi con cháu muôn đời, ta cảm thấy vẫn là còn cho ngươi tương đối hảo, nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng là rất muốn cùng ngươi vĩnh không chia lìa. Lê Tiễn khóe miệng lại là vừa kéo, sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Thu Vũ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi cho ta chờ. Này phiên lời nói, rất có thâm ý, nếu Mộ Dung Thu Vũ không ngốc chắc chắn nghe hiểu Lê Tiễn tưởng biểu đạt cái gì. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày cười, không để bụng đáp lại nói. Hảo a, ta chờ. Lê Tiễn ái sạch sẽ quần bị Mộ Dung Thu Vũ bôi lên hắn con cháu muôn đời tự nhiên là lại xuyên đến không được. Hắn thực cố ý làm trò Mộ Dung Thu Vũ mặt cởi sạch quần, thay trong bao quần áo cái khác quần. Toàn bộ quá trình, hắn như nguyện nhìn đến gương mặt ửng đỏ Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh, không biết nên chiều chỗ nào xem túng hình dáng. Thu Vũ, Lê Tiễn mở miệng gọi Mộ Dung Thu Vũ. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại quay đầu đi không xem hắn, liền lỗ tai đều nhiễm mấy phần đỏ tươi chi sắc. Đối với Mộ Dung Thu Vũ như vậy ái xấu hổ bộ dáng, Lê Tiễn tỏ vẻ rất muốn cười. Bất quá, hắn đột nhiên trong đầu nghĩ đến cái gì? Kết quả là, hắn thật là không tiếng động cười, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị ánh sáng. Hắn lặng yên không một tiếng động tháo xuống trên đầu che chở màu bạc mặt nạ, rồi sau đó từ trong lòng lấy ra một bình dược nhỏ tinh xảo, đổ một chút thuốc dạng nước ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo ngang dọc đan xen trên mặt. Lúc sau, hắn thu lại dược bình, thong thả ung dung ở trên mặt một trận sờ soạng, cũng lặng yên không một tiếng động xé xuống mấy khối sẹo phúc ở trên mặt. Đợi sau khi xác định trên mặt lại vô dị vật bóng loáng kiều nộn, Lê Tiễn lúc này mới nháy mắt quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ vẫn đang ngoảnh đầu không thèm nhìn chính mình. Thu Vũ, Thu Vũ, hắn từng tiếng thấp giọng gọi nàng, thanh âm tràn ngập thử tính dụ hoặc nghe nhân tâm phòng phát run. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ để ý tới Lê Tiễn, chính là hắn vẫn luôn gọi tên nàng. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, đổ ập xuống liền tưởng rất con nữ vương phong phạm gian dậy Lê Tiễn thần phiền. Ta nói ngươi có thể hay không? Mộ Dung Thu Vũ vừa mới mở miệng răn dậy nửa câu, lời nói liền trong nháy mắt dừng lại. Nàng mở lớn hai mắt nhìn tuấn nhan xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cả người đều khiếp sợ nói không ra lời. Tuy là nàng tự nhận sống kiếp trước kiếp này, gặp qua quá nhiều trương tuấn lãng vô song dung mạo. Chính là, lại có cái nào có thể cùng trước mắt này trương tuấn nhan cùng so sánh. Chỉ thấy trước mặt người này sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ dị thường. U ám thâm thúy mắt sáng, chính lóe ra quỷ dị quang mang, có vẻ cuồng dã không câu nệ tà mị gợi cảm. Hắn lập thể ngũ quan như trải qua điêu luyện sắc sảo điêu khắc tuấn mỹ, dưới một đôi mày kiếm là một đôi hẹp dài câu nhân mắt đào hoa tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào dường như. Kia cao thẳng cái mũi, rất là gợi cảm, hơi mỏng môi đỏ, nhộn nhạo khiến người đầu choáng mắt hoa sán lạn tiếu dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tươi cười lười biếng, tà mị, hỗn hợp vài phần trích tiên chi khí cùng mị hoặc yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc. Chỉ cần liếc mắt một cái xem qua đi, Mộ Dung Thu Vũ liền cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị câu đi. Đẹp, quá đẹp, đẹp tới rồi cực hạn, liền khuynh quốc khuynh thành bốn chữ, đều không đủ để tới hình dung hắn mỹ cùng mị. Xác thực nói, là mị, này Lê Tiễn chân dung, thế nhưng bộ dáng so nữ nhân còn muốn vũ mị câu nhân, thực sự làm người có chút ăn không tiêu. Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh nhìn này trương càng thêm tới gần chính mình tuyệt mỹ tuấn nhan, gian nan nuốt nước miếng, hảo sau một lúc lâu mới bình luận. Lê Tiễn, ngươi thật là đẹp mắt, so nữ tử còn xinh đẹp. Cùng hắn một so thế gian nữ tử đến nhiều tự ti. Cách trương,